Chương 517, Lệ Quang. Tướng quân phó quan đem một phần báo cáo đưa cho từ đầu đến cuối đứng tại man nở thuyền trên dần, mở miệng báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu. FA-18 phi cơ tấn công đã phụng mệnh tại khoảng cách xạ bờ 10 cây số địa phương công kích rút lui Atma. Đối phương xác thực từ bỏ xạ bờ, trong thành thị chiến đấu quy mô ngay tại một chút xíu thu nhỏ. Á lại nục hiệu bên kia tình huống thế nào dần biết mình hạm đội đã quét sạch xạ bờ chung quanh Atma hạm đội. Phi cơ trinh sát QNZ phản hồi chiến hạm địch quân toàn bộ đắm chìm tin tức. Dựa theo dự đoán kế hoạch, hai chiếc khu trục hạm đang suy nghĩ biện pháp thanh lý BNKNZ bên ngoài, bọn chúng muốn xác nhận một đầu an toàn đường thủy, sau đó để đã thoát ly chủ lực hàng không mẫu hạm hạm đội, từ mặt khác hai chiếc khu trục hạm bảo hộ, chuẩn bị tiếp cận cảng hạm đội chuyển vận có thể chống đỡ gần bến tàu, vận chuyển càng nhiều nạn dân. Á lại nục hiệu điện báo, đã lên hạm nạn dân. Có hơn 1.300 người. Phó quan có chút buồn bực trả lời một cái chính hắn cũng không dám tin tưởng số lượng, dư A theo hai chiếc đệm khí thuyền vận tải năng lực, tăng thêm mấy chục khung U-60 cùng vài khung cờ H-47 máy bay trực thăng, làm sao QNZ không có khả năng chỉ trở về hơn 1.300 nạn dân. Cho nên, phát sinh loại tình huống này lớn nhất khả năng, liền là xã bờ trong thành thị, đã không có nhiều ít còn sống, có thể bị nghĩ cách cứu viện nhân loại. Dân không nói gì, hắn tự nhiên là nghe được câu này hồi báo ý tại ngôn ngoại. Đứng tại cách đó không xa giờ đủ tận chiến hạm hạm trưởng, lại siết chặt nắm đấm mắng một câu, bọn này đáng chết ác ma xác thực đáng chết. Phó quan nghe được cái này âm thanh chửi mắng, nói tiếp, chúng ta cũng không thả đi một cái đáng tiếc trước đó nhiệm vụ phân tích sai, không có chuẩn bị đầy đủ binh lực. Chuyện này cũng không thể chỉ trách hải quân bộ tham mưu, trên thực tế hệ lạn hư hải quân lần này xuôi nam. Chủ yếu chiến đấu mục đích vẫn là phải ngăn chặn ác ma trên biển vận chuyển, áp bách còn lại ác ma hải quân hạm đội. Xạ bờ thành chủ, đã bỏ mình tại trên tường thành lao bá tức doe xạ kỷ phái ra cầu viện thuyền buồm hạm đội, chỉ là đã tới nguyên thuộc bà mịt thờ đế quốc Bạ Sơn Cảng mà thôi. Bọn hắn may mắn tại Bạ Sơn Cảng gặp xuôi Nam Ế Lạn Hiệu hạm đội, mà chi hạm đội này vừa vặn không có mang theo đại lượng đăng lục bộ đội. Những cái kia thuyền vận tải đều là vận chuyển vật liệu. Hải quân hạm đội chỉ là phụng mệnh tiện đường yểm hộ hạm đội mà thôi. Còn nói kia chiếc lưỡng cư đang lục hạm, nhưng thật ra là phụ trách vận chuyển hải quân quân dụng thiết bị, dùng để khôi phục Bạ Sơn Cảng bộ phận BNKNZ công năng. Khi biết xã bờ cờ N cứu viện về sau, hải quân phương diện căn cứ hẳn là cứu vớt bình dân tinh thần, sửa lại hạm đội mệnh lệnh tác chiến, lúc này mới mang theo chỉ có một cái doanh hải quân lục chiến đội, xuôi nam cứu viện Nam Bộ Vương quốc nạn dân. Lâm thời định ra kế hoạch tác chiến, vẫn là ở cạnh Nam vừa mới chiếm lĩnh BNKNZ, binh lực lại rõ ràng không đủ có thể làm được hiện tại cái dạng này, kỳ thật đã phi thường không dễ dàng. Chuyện này không trách bộ tham mưu bằng không chúng ta QNZ thu thập không đủ đăng lục bộ đội. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn mang lục quân bộ đội tới đánh đăng lục chiến dân sự là hải quân bộ tham mưu các quân quan giải thích một câu, sau đó lại tiếp tục nói, loại tình huống này, QNZ không có cách nào ngăn cản đối phương chạy tán loạn, có thể tiêu diệt nhiều ít, liền tiêu diệt nhiều ít đi phó quan cũng là bất đắc dĩ, bọn hắn hiện tại là hữu tâm vô lực, thật chỉ có thể trơ mắt nhìn phạm vào ngập trời tội ác ác ma bộ đội bước ra rời đi. Cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu, chí ít tại trên cầu tàu hải quân các quan chỉ huy, cũng cảm giác mình tim, tựa hồ chặn lấy một vài thứ. Trên mặt đất, cao y củ ổ y cu nở dê không có chạy trốn ác ma chó ngã xuống máu đen đố bên trong. Nó tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong thanh âm hoàn toàn không có trước đó kinh khủng cùng ngang ngược. Bưng vũ khí hễ lạn hữu binh sĩ, từng bước một đi đến cái này con mồi của mình trước mặt, đối kia giữ tợn con mắt còn có sắc bén răng nanh, đánh ra một phát đoạt mệnh đạn. Ác ma chó mặc dù dày đặc, lại không ngăn cản được đạn làn da bị đánh ra một cái lỗ thủng. Chút sức lực cuối cùng từ cái này lỗ thủng bên trong chạy đi, cái này ác ma chó đầu rủ xuống, lại không còn âm thanh. Ba người một tiểu đội tại phụ cận thành lập được cảnh giới khu để những cái kia xạ bở thành vệ quân đi tìm người sống sót bởi vì lo lắng còn có ẩn thân tại kiến trúc vật bên trong ác ma, không nguyện ý để cho mình bộ đội tao ngộ nguy hiểm các quan chỉ huy, cho bọn hắn vừa mới hợp nhất tới xạ bở thành vệ quân nhóm, tìm một cái công tác mới. Tại còn không biết trong thành thị có hay không còn sót lại ác ma thời điểm, những này cơ hồ tay không tấc sắt xạ bờ binh sĩ liền bị tản ra ngoài. Bọn hắn muốn đi tìm những khả năng kia vẫn tồn tại người sống sót, hoặc là tìm đến may mắn còn sống sót ác ma A liên đại đội trưởng ngay tại mệnh lệnh mình ba hàng trung đội trưởng đem phòng tuyến thiết trí tại mình cánh trên tường thành, ở nơi đó thành lập một cái cao hơn an toàn hơn, tầm mắt QNZ tương đối tốt hơn trận địa. Chờ hắn lại một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn thấy trước đó ra ngoài tìm kiếm nạn dân xạ bở thành vệ quân trở về. Những này tự nguyện đi tìm người sống sót thành vệ quân mang về ước chừng 1.000 tên thất hồn lạc phách bình dân, còn có ước chừng 100 danh thành vệ quân sĩ binh, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Thế nhưng là, những binh lính này đều rất hạ, cầm đầu cái kia quan chỉ huy cũng không thấy bóng dáng. Chờ một cái thân thể cường tráng thành vệ quân binh sĩ đi đến A Liên đại đội trưởng trước mặt thời điểm, đại đội trưởng nhận ra chi kia hắn đưa ra ngoài súng lục. Đối phương đem đã đánh hết đạn, không kho treo máy súng ngắn đưa trả lại cho A Liên đại đội trưởng, lúc nói chuyện đã là lệ rơi đầy mặt, cả mỉn đội trưởng đã chết. Hắn lúc sắp chết, dặn dò ta để cho ta đem chi này súng ngắn trả lại ngài. Không nói gì, từ đối phương trong tay nhận lấy chi kia súng ngắn, một lần nữa đổi một cái hộp đạn, đẩy lên bộ ống, A Liên đại đội trưởng đem khẩu súng cắm về tới bên hông mình trong bao súng, đưa tay vô vô bả vai của đối phương. Các ngươi đều là tốt đi nghỉ ngơi một chút trưởng quan, ta muốn nếu như ngài nguyện ý thu lưu ta, ta nguyện ý tham gia hệ lạn quân đội, ta muốn chiến đấu, ta muốn báo thù cho chúng ta ca mìn đội trưởng, cũng vì nơi này tất cả người đã chết tráng hán kia khóc bù lưu bù. Loa, thanh âm đều có chút không minh bạch nói. Ta hiểu cảm thụ của ngươi, bất quá ta không thể nhận lưu các ngươi. A Liên đại đội trưởng khó xử hồi đáp, các ngươi sẽ bị đưa đến Phạ Sơn đi, đến nơi đó sẽ bị an trí xuống tới, về sau các ngươi hưởng thụ mấy cấp công dân đãi ngộ, có hay không tham quân quyền lực, đều có quy định, không phải ta có thể nói tính toán. Đối phương mở to hai mắt nhìn, không biết trước mắt người sĩ quan này đến tột cùng nói thật hay giả. Phải biết, tại những này cũ trong đế quốc, tự nguyện tham quân người cũng không thấy nhiều. Nếu có một cái giống hắn dạng này khổng vũ hữu lực, thật đúng là biết một chút kiếm thuật người nguyện ý tham quân đội là cực kỳ nguyện ý thu lưu. Nhưng là bây giờ, nghe đối phương ý tứ, cái kia đã từng xa xôi hệ lạn hiệu đế quốc, tựa hồ cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tham quân tư cách này, tựa hồ cùng kỹ xảo chiến đấu không có quan hệ gì. Kỳ thật QNZ thật không có quan hệ gì, bởi vì hệ lạn hiệu ngay tại đại quy mô giải trừ quân bị, bộ đội hiện tại cũng không thế nào chiêu tân, chớ nói chi là tìm một chút đầu hàng binh sĩ tiến vào. Còn có chính là, hệ lạn hiện tại chiêu mộ binh sĩ, chủ yếu là nhìn độ trung thành, ưu tiên chiêu mộ chính là hạch tâm trong khu vực nhất đẳng công dân, kém nhất cũng là nhị đẳng trở lên công dân. Trước mắt những này vừa hợp nhất ngay cả tam đẳng công dân đều không phải ra hỏa, là không thể nào trực tiếp chiêu mộ nhập ngũ. An tâm đi và tấn đi, nếu như ngươi thật sự có tâm tham quân, có thể đợi thân phận của mình định ra tới lại nói. A Liên đại đội trưởng mở miệng an ủi, ngươi nếu là thật tín nhiệm ta, nghe ta. Đến lúc đó để ngươi gia nhập hệ lạn hiệu, đừng do dự. Hắn một bên nói, một bên cho mình điểm một điếu thuốc, hít một hơi nhìn một chút nơi xa những cái kia đã bắt đầu xếp hàng hướng bên NKNZ phương hướng chuyển di nạn dân, mở miệng nói ra, người cả đời này, có thể sinh ở hệ lạn hiệu, không thua thiệt. Ta đã hiểu. Tráng hán kia nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, lúc trước chỉ là nghe nói hệ lạn hiệu lợi hại, hôm nay trông thấy các ngươi ta biết, chúng ta bị lừa. Chúng ta không nên bị ác ma nô dịch, chúng ta là nhân loại, nên đứng tại hệ lạn hữu bên này, không ai có thể nô dịch hệ lạn hữu. A Liên đại đội trưởng lại duỗi ra tay đi, đập một chút bả vai của đối phương, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ giết tới những cái kia ác ma cao tầng trước mặt, đem bọn hắn dẫm tại dưới chân, thiêu hủy bọn hắn. Thành thị, hủy diệt bọn hắn thế giới. Nghe được cái này tựa hồ là lời thề, lại tựa hồ là mơ ước lời nói. Kia xạ bở thành vệ quân mắt sáng rực lên. Lúc trước hắn chưa bao giờ có loại cảm giác này, trước mắt cái này hệ lạn hiệu sĩ quan, để hắn tràn đầy lực lượng. Ngươi là một cái dũng cảm người, tại hệ lạn hiệu, dũng cảm người đều càng hẳn là sống sót. A Liên đại đội trưởng biết đối phương trước đó liền là trước hết nhất giơ tay lên, quyết tâm đi tìm người sống sót người, thế là mở miệng nói ra, ngươi mang theo người đi duy trì những cái kia nạn dân trật tự đi. Hắn nói đưa cho đối phương một cái thẻ. In ấn tinh mỹ hơn nữa còn có một tầng nhựa tợ lặt tiệp màng bảo hộ, nhìn liền rất xa hoa. Xạ bỡ người đương nhiên sẽ không biết, đó cũng không phải cái gì cao thâm đồ vật, chỉ là một viên nội bộ quân đội đem bán bưu thiếp mà thôi. Bởi vì thư tín có lúc trì hoãn, cho nên quân đội mới mỗi tháng phát hành một lần dạng này bưu thiếp, dùng để viết gửi về đến nhà đoàn ngữ, căn cứ phía trên tháng, liền có thể phân biệt là cái nào nguyện tấm thẻ. Người kia nhận lấy bưu thiếp, nhưng không có quay người rời đi, ta muốn mang người lại đi ra nhìn xem, có lẽ có thể tìm được càng nhiều người sống sót tốt ra. Lần này nhìn đối phương càng rót đầy hơn ý A Liên đại đội trưởng nhẹ gật đầu, nếu như không phải hắn thật không có quyền hạn, hắn thật đúng là muốn đem đối phương kéo đến mình chỉ huy đại đội bên trong, có như thế một cái thủ hạ nhìn cũng không tệ, cẩn thận một chút một bên nói, hắn một bên lại rút ra mình súng lục, đưa cho đối phương, lần trước khả năng ta nói, khả năng ta không nói. Bất quá, ngươi bây giờ tạm thời về ta chỉ huy, mời nhớ kỹ mệnh lệnh của ta, binh sĩ ngươi, nhất định phải tự mình, đem khẩu súng kia trả lại cho ta rõ chưa. Vâng, hơi có vẻ vụng về. Kia tráng hán học lễ lản hiệu quân lễ, nghiêm khoát tay, ngẩng lên cái cằm, trong mắt tràn đầy kích động nước mắt.